Mộng đại lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 115, bóng ma của thần, 5. Góc truyện audio.com, Càn Đình đế quốc và Quang Minh thần hội trở mặt, nước thần Quang Minh liền thành đồ hiếm đối với quý tộc đế quốc. Nhưng càng khan hiếm, càng khiến cho người ta muốn tồn trữ. Quý tộc đế quốc vẫn luôn âm thầm thu thập với giá cao thông qua Sang Tu và Bihik. Nhất là hai đại gia tộc Dana và Charlie. Sau khi Audi lâm vào hôn mê, khát cầu với nước thần đã đến mức ngàn vàng cũng mua. Cho nên khi Mandra đề xuất dùng nước thần Quang Minh, Frank không chút do dự lôi ra số lượng gấp bội yêu cầu. Có điều khi hết thảy vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ chờ thời khắc tiến hành, Rod và Mandra lại xung đột về cách thức. Rod nói, phải ngâm thân thể Audi trong nước thuốc. Nước thuốc có thể bảo vệ thi thể Audi không bị ăn mòn. Cho dù thi thể sinh ra bài xích với quang minh thần lực, nước thuốc cũng có thể giúp cậu ta chữa trị. Không thể không nói, kiên trì của pháp sư vong linh với ma pháp vong linh hơn xa ma pháp sư với ma pháp đương nhiên. Hayin và Vincent là ngoại lệ. Mandra hỏi, nhỡ không thể chữa trị thì sao? Rốt hung tợn, cho nên ta nói không thể sử dụng nước thần quang minh. Con đường này chưa ai từng đi qua, làm sao biết hậu quả là gì? Mandra nói, trước ông cũng không có ai vừa là pháp sư vong linh vừa là ma pháp sư thổ hệ ở cung đình. Người định nhắc chuyện này bao lâu? Rốt tức giận, Mandra đáp, đây là sự thật, nó vĩnh viễn tồn tại. Rốt, Frank vội ho một tiếng, rốt cục có muốn đưa ra khỏi nước thuốc hay không? Muốn, không, rốt chừng Mandra. Frank do dự, thầy, nguyên nhân thầy muốn lấy xác ra là gì? Mandra đáp, dễ quan sát, Frank, cuối cùng, mâu thuẫn lại giao cho đương sự tự quyết định. Audi dùng dao động tinh thần cường liệt nói cho mọi người trong xe biết. Hắn không muốn Trần Như Nhộng nằm dưới ánh mắt mọi người tí nào dù trước khi hắn có ý thức. Thân thể hắn đã hết còn mang tính thần bí đối với rất nhiều người. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Frank hỏi, Mandra và Rod cùng quay đầu nhìn cậu. Lần này ánh mắt bọn họ biểu lộ thái độ thực nhất trí. Tại sao không phải ngay lập tức? Mandra hỏi, nếu như nói ma pháp sư luôn thích thành lập lý luận trước khi tiến hành thực tiễn. Kỵ sĩ thích dùng tư duy mau lẹ để quyết định, vậy pháp sư vong linh tuyệt đối chính là phái hành động. Trong óc bọn họ thậm chí không lưu lại bất cứ không gian gì cho việc do dự. Vì thế, Audi bị rót một ngụm nhỏ nước thần quang minh, Rod nâng cằm hắn, Frank đỡ đầu hắn, mọi tầm mắt đều tập trung vào khoang miệng hắn, nhìn nước chậm chậm chảy vào cổ họng, tí tách, trong xe ngựa không có đồng hồ, nhưng bước chân của thời gian như dẫm đạp trong lòng mỗi người. Frank khẩn trương nhìn thân thể Audi, sợ xuất hiện phản ứng gì không tốt, không biết qua bao lâu, Rod mở miệng, hình như không có phản ứng gì. Mandra nói, đừng quên, đây là xác chết, Rốt kịp phản ứng, à, đúng vậy, nếu là xác chết, cho dù bên trong xảy ra phản ứng, bọn họ cũng không nhìn thấy. Rốt hỏi, vậy phải làm thế nào? Nếu thi thể chưa thành đau thương bất nhập, còn có thể dùng dao tách ra nhìn xem rồi may lại. Nhưng hiện trên đời đã không còn con dao nào có thể mổ xẻ cơ thể hắn. Mandra nghĩ nghĩ. Đổ thêm nhiều chút, Rod, đây mà là biện pháp cái quái gì? Mandra nói, sau đó bỏ linh hồn vào. Rod dương to mắt, lắp ráp linh hồn, đây là bước quan trọng nhất toàn bộ quá trình, cũng là mấu chốt thành công. Nhưng sao mấu chốt này lại muốn dựng trên cột trụ lung lay sắp đổ? Rất không an toàn, Rod muốn phản bác, nhưng Mandra dường như biết ý nghĩ của hắn. Đi trước một bước dùng mắt hỏi. Ông có biện pháp nào tốt hơn không? Rốt nghẹn lời, hắn phát hiện ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy Mandra thiết kế. Từng bước đều bị thằng nhãi nắm cổ. Nếu sớm biết không có cách nào kiểm tra được nước thần quang minh có chữa trị được nội tạng Audi hay không? Hắn còn lâu mới đồng ý kế hoạch điên rồ này. Hắn nên đoán ra, bất kể mặt ngoài Mandra có an tĩnh thanh tú cỡ nào. Thằng nhóc vẫn là đồ đệ lão Mandra từ trong xương, kế thừa bản tính điên cuồng. Frank nói, thật ra có cách mà. Mandra và Rod cùng nhìn về phía cậu. Mắt Hayden hiện lên một tia sáng tỏ. Frank lúng túng, không phải hai người nói. Nếu nội tạng không được chữa trị sẽ có mùi thối sao? Rod nói, vừa dùng nước thần quang minh, mới bắt đầu sẽ không ngửi thấy. Frank đáp, tôi sẽ chờ một lát rồi ngửi thử. Ánh mắt Mandler sáng lên. Cách này được đấy, vẻ mặt cậu nóng lòng muốn thử. Hayden ôm chầm lấy cậu, mỉm cười, vu yêu của Frank, để cậu ấy tự thân vận động đi. Vẻ mặt Mandler tỏ ý tiếc nuối. Xem ra cũng đồng ý với lời đó. Rốt lộ ra sắc mặt chê cười với Hayden. Hayden lơ đãng rời mắt xuống. Rốt tức thì cảm thấy nửa lỗ tai còn lại thoáng đau nhói. Đã trải qua thời điểm khắc cốt ghi tâm, chỉ một cơ hội nhỏ cũng khiến đau đớn lập tức tái diễn. Hắn tức thời nhắm mắt, trước khi nắm giữ được thú phệ hồn, hắn quyết định phải cách xa thằng cha cầm thú này chút. Audi lại bị đổ vào bình nước thần quang minh tiếp theo. Rốt thỉnh thoảng dùng dao thử độ cứng rắn của thân thể Audi. Sợ hiệu quả của nước thuốc bị nước thần quang minh rửa trôi. May mà qua một đêm, cơ thể Audi không có bất cứ thay đổi gì. Ngược lại dao lúc sau còn hơi bị mè. Bởi vì đêm qua có hai đội thân binh quý tộc đế quốc phái tới báo danh. Sáng sớm Hayden đã vội đi sắp xếp và phân cơ cấu lính mới. Mandler ăn sáng xong liền đi bộ đến lều Frank. Rốt đang mài dao trên tay Audi. Hy vọng mài sắc được lưỡi dao mẻ của mình. Frank ngồi bên cạnh luyện tập thuật triệu hoán. Nhìn thấy Mandler vào lều. Tâm tình vừa thả lỏng của cậu lập tức khẩn trương lên. Dịch xương khô sang một bên. Hồi hộp hỏi, bắt đầu chưa? Ánh mắt Mandler dừng trên cái lọ trong góc. Hình như anh ta phản đối. Frank nhìn theo ánh mắt cậu. Đã nhìn cái lọ nhiều, không còn cảm thấy mất tự nhiên như mới ban đầu, thậm chí có đôi khi cậu còn có thể nhìn thấy từ cái lọ thân ảnh Audi. Gầy yếu, cao ngạo, còn có cả không cam lòng và lưu luyến trước lúc hôn mê. Rốt thu hồi con dao, hỏi, thật à, Mandler quay đầu nhìn hắn, hai người trao đổi một ánh mắt giữa không trung, là ta cảm giác sai. Mandler cố ý xem nhẹ dao động tinh thần lực càng lúc càng lớn mạnh. Chậm rãi nói, Frank đột nhiên bảo, nhưng mà, hình như tôi cảm giác thấy tinh thần lực của cậu ấy. Rod và Mandler nhất tề ngẩn ra, không thể nghi ngờ, muốn trở thành pháp sư vong linh. Cảm giác với vong linh là một môn học vô cùng quan trọng. Mà loại cảm giác này khác hẳn cảm giác với nguyên tố của ma pháp sư. Dù đều cần có tinh thần lực, nhưng đi về hai hướng khác nhau, khoảng cách còn xa xôi hơn giữa hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố. Tuy Mandler đồng ý với Frank để cho Audi trở thành vu yêu của cậu ta, nhưng không cho rằng đây là việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Không ngờ trên đời luôn xảy ra những việc ngoài ý muốn. Không như Mandler điềm tĩnh, Rod thất thanh kêu lên. Ngươi thật sự có thể cảm thấy dao động tinh thần lực của Audi. Frank nhắm mắt, qua một lát nói, hình như càng lúc càng mãnh liệt. Không thể nào, Rod không thốt nên lời. Nhìn xem mấy tên khốn kiếp gia tộc Charlie đã làm gì. Giấu kín một mầm non thiên tài pháp sư vong linh như vậy. Mandler nhanh chóng dằn được kinh ngạc. Không phải cũng có pháp sư vong linh giữa chừng chạy đi làm ma pháp sư thổ hệ sao? Chẳng có gì kỳ quái. Rod, chết tiệt, sao gặp chuyện gì thằng này cũng liên hệ tới chuyện kia được nhỉ? Mandler nói, chờ linh hồn Audi nhập vào thân xác xong, anh ta sẽ là của cậu, anh ta sẽ là của cậu. Những lời này từ miệng Mandler thốt ra chẳng có ý gì khác. Nhưng Frank nghe thấy lại mặt đỏ tai hồng. Cách chương.